Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1130, Chu Diệp oán niệm. Góc truyện audio.com, không đề cập tới tại tiểu quốc bộ phép thuật tổng bộ Lamia. Chỉ nói bây giờ Chu Diệp, lúc này Chu Diệp đứng ở nơi này chỉ tên là Elizabeth Bathory Hắc Long trước mặt, hắn cảm giác phi thường hài lòng. Lamia sớm liền cho hắn truyền lại qua tin tức, tại trận đấu thứ nhất thời điểm, sẽ có một kinh hỉ cho hắn, Can Mao Xiên bây giờ, phần này kinh hỉ hắn chính xác nhận được. Một cái loài rồng tọa kỵ, không tệ tọa kỵ, là nam nhân, liền muốn cưỡi mãnh liệt nhất mã chơi xinh đẹp nhất nữ nhân. Nữ nhân Chu Diệp đã không thiếu, nhưng mà mã cái gì, liền có chút quá ít. Cho dù xe của hắn trong kho đậu đầy đủ loại đủ kiểu xe thể thao cũng một mực không cách nào thỏa mãn Chu Diệp nguyện vọng. Kỳ thực Chu Diệp khá là yêu thích on off, Warcraft bên trong thủ hộ cự long cùng Hắc Long muội muội. Phải biết trước đây chơi Warcraft thế giới thời điểm, Hắc Long muội muội Onyxia có thể vẫn luôn là oán niệm của hắn. Tất cả có thể soát đi ra ngoài sử thi tọa kỵ hắn đều soát đi ra, mặc kệ là tổ ô lão hổ, vẫn là màu đen xe tăng. Hắn thực sự là cái gì cần có đều có, cho dù là kỵ sĩ không đầu ác mộng tọa kỵ, hắn cũng có. Nhưng mà chỉ có Hắc Long muội muội Onyxia, một mực là trong lòng của hắn vĩnh viễn đau. Đương nhiên, hắn đã từng chính xác soát đi ra. Nhưng mà tại soát đi ra ngoài trong nháy mắt đó, nhà hắn bị cúp điện. Về sau vô luận hắn làm sao liên lạc phục vụ khách hàng đều không thừa nhận lần kia CD bên trong, Hắc Long muội muội có rơi xuống tọa kỵ. Hơn nữa từ nay về sau, hắn liền sẽ chưa thấy qua Onyxia vật để cưỡi. Mỗi khi, thấy có người cưỡi nắm giữ lông mi thật dài, cong cong sừng rồng Hắc Long muội muội từ bên cạnh hắn đi qua lúc hắn đều hận không thể cắn người ta một ngụm. Mà trước mắt con Hắc Long này, cùng Onyxia tọa kỵ nắm giữ 7 phần tương tự, ngoại trừ nàng màu sắc cùng một cây đoạn mất sừng rồng bên ngoài cơ bản cũng là một cái hiển nhiên Hắc Long muội muội a tiểu bảo bối. Cùng ca đi thôi, Chu Diệp xoa xoa hai tay của mình, vừa cười, vừa hướng lấy con Hắc Long này bước tới. Thời khắc này Chu Diệp hiển nhiên chính là một bộ dụ dỗ tiểu la lị ướt mặn đại thúc bộ dáng. Không có cách nào trên trăm cái CD oán niệm, ngươi thương không nổi a hô. Theo Chu Diệp tới gần, cái này tên là Elizabeth Hắc Long hơi nâng lên chính mình cái kia giống như một chiếc xe tải đầu lớn nhỏ giống vậy đầu, nguyên bản nửa khép nửa mở mắt rồng. Cũng trợn tròn, nhiều một bộ Chu Diệp lại tới gần, liền muốn một ngụm nuốt lấy Chu Diệp khí thế. Nhưng mà Chu Diệp sẽ biết sợ nó sao? Nói đùa, một cái có can đảm đơn đấu vũ trụ ngũ đại thần gia hỏa sẽ biết sợ một cái nho nhỏ Hắc Long. Đây cũng là quá vớ vẩn, Elizabeth buồn bực nhìn trước mắt cái này không ngừng tới gần mình tiểu nhân. Mặc dù cái này tiểu nhân hình thể nhìn cũng không lớn, thậm chí so với mình nuốt lấy mấy cái kia chăn nuôi viên còn muốn nhỏ mấy phần, nhưng mà... Cái này tiểu nhân cho nàng cảm giác áp bách lại là như thế mãnh liệt. Mãnh liệt đến Elizabeth có một loại cảm giác sợ hãi. Liền như là hai người hình thể là đối giọng, phía trước tên tiểu nhân kia là thế lực bá chủ, mà nàng mới là cái kia hẳn là run lẩy bẩy kẻ đáng thương. Mặc dù biết rõ, hướng cường đại như vậy tồn tại duỗi ra. Chính mình nanh vuốt tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt nhưng mà. Kiệt ngạo bất tuần Elizabeth bất kể nhiều như vậy chứ. Tại nàng vẫn là một đầu tiểu long thời điểm, liền dám đem muốn khi dễ chính mình trưởng thành rồng được cắn mình đầy thương tích cục đuôi trốn chui như chuột. Chu Diệp cường đại cũng không phải nàng nhất thiết phải thần phục lý do. Nghĩ tới đây, Elizabeth chậm rãi mở ra chính mình cái kia to lớn vô cùng long tuy, một tia ngọn lửa ánh sáng xuyên thấu qua đen xì huyết bồn đại khẩu chiếu sáng Chu Diệp trước mặt hàn băng đúc thành mặt đất. Không, Diệp nhanh chịu thua, van ngươi, một tiếng kêu thê lương vang lên, không là người khác chính là đứng tại tuyển thủ cửa thông đạo chỗ Jessica Fafner. Tại Jessica xem ra cái này đã tàn sát qua quá nhiều người giết người Hắc Long đã làm xong muốn đem chính mình. Người yêu xem như một trận thêm đồ ăn xử lý tiết tấu. Giờ khắc này, nàng cũng sắp điên rồi. Đối mặt Jessica tiếng kêu Chu Diệp chỉ là hơi hơi hướng nàng nở nụ cười, tiếp đó phất phất tay, ra hiệu chính mình không có việc gì. Sau đó tiếp tục hướng về tọa kỵ của mình vật thay thế đi đến. Tiểu Long, ngoan a cùng ca ca về nhà. Gào a Elizabeth lúc này cũng động theo một tiếng long ngâm, một đạo rộng chừng 5 mét hình quạt hỏa diễm từ trong miệng của nàng phun tới. Chỉ hướng về Chu Diệp phun tới. Thổ tức, cái này gọi ta quen a. Đối mặt Elizabeth thổ tức Chu Diệp nhếch miệng mỉm cười, không lùi mà tiến tới, một cái lắc mình vọt tới Elizabeth trước mặt tiếp đó một cái đè xuống nàng cái kia to lớn vô cùng long tuy. Lập tức đem nàng long tuy ấn hợp lại cùng nhau. Ô ô Elizabeth thực sự là ủy khuất đến cực điểm a chưa thấy. Qua khi dễ như vậy long, rõ ràng kích thước không lớn, nhưng mà sức mạnh lại lớn kinh người. không cho nàng một điểm tránh thoát ý niệm. Ngay tại Elizabeth dự định liều mạng một lần, thà chết chứ không chịu khuất phục thời điểm. Nàng chợt nhìn thấy Chu Diệp con mắt, đó là một đôi như thế nào con mắt a, như thế ngăm đen. Liền tựa như hai cái vô tận hắc động đồng dạng, phảng phất muốn đem nàng linh hồn đều hút vào một dạng. Nhìn xem Chu Diệp đôi mắt, Elizabeth dần dần đình chỉ chính mình dãy dụa cử động. Cuối cùng, nàng khôn khéo nằm ở Chu Diệp bên chân, chừng xe tải đầu lớn nhỏ long đầu ôn thuận tại trên tay Chu Diệp vuốt ve, liền như là một con quấn quýt chó con đồng dạng. Biến hóa như thế đem tất cả mọi người nhìn ngây người. Trên khán đài đám người, giờ khắc này đều ngu, tại bọn hắn nghĩ đến Chu Diệp lợi, dụng ma pháp đem cái này Hasidiri quần đảo hắc long ngủ say, hoặc trực tiếp chân ướt chân ráo làm một cuộc cũng không cái gì. Thậm chí Hasidiri quần đảo hắc long đám người đứng ngoài xem truy sát Chu Diệp tình cảnh bọn hắn đều tiên đoán được. Duy chỉ có không có tiên đoán được tình huống như vậy. Đây là lấy tính cách bạo ngược chứ danh Hasidiri quần đảo hắc long sao? Đây là một cái nuôi trong nhà chó cảnh có được hay không? Sarah Alisa cùng Jessica Fafner càng là ngốc trệ ở tại chỗ. Jessica, người nói con hắc long này kêu cái gì? Elizabeth Bathory, Sarah lẩm bẩm vấn đạo. Không, ta nghĩ ta là nhận sai long a, Jessica Fafner hai mắt đăm đăm nói, hoặc đây chỉ là cái kia giết người long tìm muội a, mà tại sân bên trong Chu Diệp thì gương mặt ý cười, tâm linh lập trường vẫn là như thế dùng tốt. Không chỉ dùng tại nữ nhân trên, người dễ dùng, dùng tại sùng vật cùng tọa kỵ trên thân hào. Sao hảo chịu, giống cũng dùng rất tốt a, nghe nói ngươi gọi Elizabeth. Chu Diệp nhẹ vỗ về Elizabeth đầu, xúc tu cầm băng đá lạnh lạnh lân phiến cho hắn một loại rất trơn cảm giác. Là một cái tên không tệ, chẳng qua nếu như về sau ta phải mang theo ngươi, ngươi lúc nào cũng lớn như vậy hình thể, có chút quá rõ ràng a, ô Elizabeth có chút ai oán thấp giọng gào thét nhiều lần tại nói, chủ nhân không nên vứt bỏ ta. Yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không vứt bỏ ngươi, hiếm thấy tìm được tọa kỵ, Chu Diệp nói, nghiêng người, đứng ở Elizabeth trên đầu tay vịn Elizabeth kia đối sừng rồng, hô, bay lên a Elizabeth. Gào ở Elizabeth vung lên đầu của mình thật dài gào thét một tiếng phía sau tứ chi hơi dùng sức tránh thoát buộc lấy nàng chi sau chừng người trường. Thành to cỡ cổ tay xích sắt tiếp đó huy động cánh của mình. Hai chân đạp một cái, bay lên thương khung, cách chương,